Lần trước ngón tay cái của Nam Minh Thần Vương cũng là bị hắn lấy đi, lần này quét dọn hang ổ của một tôn thần vương thái cổ, hắn tự nhiên là tích cực nhất. O không o. Nam Minh Thần Vương sẽ không dễ dàng chết như vậy, hắn còn có thể phục sinh trong tiên thiên thánh địa của hắn. Trung Nhạc quay trở về tổ đình, hạ lệnh thông cáo chuyện tình chém đầu Nam Minh Thần Vương khắp bốn phương. Hắn giết chết Nam Minh Thần Vương ngoại trừ là báo mối thù diệt tộc Phục Hy thần tộc ra, một phần chính là muốn lập uy. Trong 11 tôn thần vương ẩn nấp trong phạm vi lãnh địa của hắn, ngoại trừ Càn Đô thần vương ra, những người khác sợ rằng cũng không phải là tồn tại hiền lành gì. Giết chết Nam Minh thần vương chính là muốn cảnh cáo bọn họ, cho dù là thần vương thái cổ, chỉ cần không nghe lời cũng sẽ bị giết chết. Giết chết Nam Minh thần vương cũng có thể nghiệm chứng uy năng của tiên thiên thần đao. Tiên thiên thần đao của Trung Nhạc cuối cùng cũng đã trở thành trọng bảo có thể trấn áp khí vận nhân tộc. Nam Minh thần vương phục sinh trở lại, hẳn là chuyện 1-200 năm về sau rồi. Đại đạo ly hỏa của hắn yếu nhược, thời gian cần thiết để phục sinh cũng ngắn hơn tiên thiên tà đế. Sau khi phục sinh, hắn nhất định sẽ trở về báo thù rửa hận. Bất quá, khi đó hắn vừa mới phục sinh, thực lực chưa chắc đã cao hơn Tán Linh, không đáng để lo. Trung Nhạc nhất thời yên lòng. Chỉ là không thể tìm được địa phương sinh ra Nam Minh thần vương, cũng có chút tiếc nuối. Nếu có thể tìm được thánh địa ly hỏa, đánh nát thánh địa ly hỏa, sẽ có thể triệt để giết chết hắn. Thần vương thái cổ thường thường đều sẽ giấu đi thánh địa của chính mình, một tiên thiên cũng là như vậy, sẽ không dễ dàng tiết lộ cho người khác. Nếu có thể tìm được những thánh địa này, vậy thì tốt biết bao. Trung Nhạc an tâm tu luyện, trong lúc rỗi rảnh lại chỉ dạy Phong Hoài Ngọc, lại bồi tiếp các nữ nhân, tình chàng ý thiếp. Ngẫu nhiên lại chạy tới chỗ của Phong Hiếu Trung, giao lưu một chút với Phong Hiếu Trung. Hắn đã tu luyện tới tạo vật cảnh, mặc dù thân ở trong cảnh giới, nhưng đạo đã nhảy ra ngoài cảnh giới. Loại cảm giác này kỳ diệu bất phàm, phương pháp tu luyện hậu thiên và phương pháp tu luyện tiên thiên, ở trên người hắn đã thể hiện ra vô cùng hoàn mỹ. Hắn đã đi tới điểm cuối con đường mà đại toại mở ra, trên con đường phía trước đã không còn tiền bối, chỉ có thể dựa vào bản thân hắn tìm tòi, tiến về phía trước trong hắc ám gập ghềnh. Một ngày này, Trung Nhạc đang ở trong thiên ngoại thiên động ngoại động của Càn Đô Thần Vương. Đàm luận kiến giải thiên đạo với Càn Đô Thần Vương, đột nhiên có thần tướng báo lại, nói. Thừa tướng, chúng thần đi tới những địa phương thần bí xung quanh khác, đưa bái thiếp của thừa tướng, chỉ là những địa phương này đều đã trống rỗng cả rồi. Trung Nhạc thoáng ngẩn người. Trống rỗng. Các ngươi không tìm được địa phương đám thần vương kia cư ngụ à? Gã thần tướng kia nhất mực cung kính nói. Đã tìm được rồi. Đám người chúng thần dùng kính quang chiếu rọi. Nhìn thấy rõ ràng đám thế giới lớn lớn nhỏ nhỏ, đã tìm được nơi ở của đám thần vương này, nhưng bên trong lại hoàn toàn trống rỗng, đều đã bị dọn đi không còn một mảnh. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, cười lạnh nói. Khởi nguyên thánh địa thì... Khởi nguyên thánh địa đã biến mất rồi. Thanh âm Tán Linh thần vương đột nhiên vang lên. Bộ dáng Tán Linh thần vương phong trần mệt mỏi chạy về, nói. Chủ công, ta đã tới khởi nguyên thánh địa. Nhưng không cách nào tìm được tòa thánh địa kia, hẳn là đã bị khởi nguyên thần vương ẩn giấu mất rồi. Trung Nhạc giận quá hóa cười, nói. Lẽ nào thừa nhận vị địa chủ là ta đây khiến cho bọn họ khó chịu như thế sao? Càn Đô thần vương liếc nhìn hắn một cái, thâm ý sâu sắc nói. Tộc trưởng Phục Hy, ngươi đừng quên thân phận của ngươi. Thân phận của ngươi vẫn còn ở đó, lại đã giết chết Nam Minh thần vương, bọn họ còn dám tiếp tục ở lại đây sao? Trong lòng Trung Nhạc chấn động, nhìn về phía Càn Đô thần vương, thất thanh nói. Ý ngươi nói là tám tôn thần vương còn lại này đều là kẻ thù của ta sao? Có phải cừu gia của ngươi hay không, ta cũng không biết. Càn Đô thần vương lắc đầu, nói. Kiếp số còn chưa bắt đầu, ta cũng đã cảm giác được, trước thời hạn nút vào. Có bao nhiêu thần vương đã hạ thủ với Phục Hy thị các ngươi, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá! Ta ngược lại minh bạch tâm tư của tám tôn thần vương kia. Bọn họ đường đường là một tôn thần vương, sao có thể dễ dàng trở thành thần dân trong lãnh địa của ngươi? Hắn thông thả nói. Chúng ta từ lúc sinh ra cho tới nay, đã trải qua vô tận tuế nguyệt, chứng kiến vô số chủng tộc hưng suy trong vũ trụ. Cho dù là các đời thiên đế của thời đại hỏa kỷ và địa kỷ, những thần vương chúng ta cũng sẽ không thần phục. Cho dù là một tiên thiên, những thần vương chúng ta cũng sẽ không thần phục nàng. Càng huống chi là ngươi. Ngươi đừng quên, ngươi còn có thân phận Phục Hy nữa. Chỉ riêng cái thân phận này, đã khiến cho không ít thần vương không dám đầu nhập vào ngươi. Bằng không,

Chung Nhạc đứng dậy, gọi Tương Tả Vũ tới, cùng hắn đi tới Thiên Yêu Thị. Tộc trưởng Thiên Yêu Thị đích thân ra nghênh tiếp. Tương Tả Vũ nhận tổ quy tông, bái lạy thủy tổ Thiên Yêu Thị. Thiên Yêu Thị nhân cơ hội này, tuyên bố xuất lĩnh toàn bộ các tinh vực thuộc phạm vi quản hạt của Thiên Yêu Thị quy thuận Chung Nhạc. Tộc trưởng Thiên Yêu Thị nói. Thiên Thừa Tướng, trong Thiên Yêu Thị ta có một tuyết sắc gia nhân, hiện tại đang là thánh nữ của tộc ta, tên là Yêu Tinh Nhi. Thừa Tướng hẳn là cũng sẽ không ở lâu dưới đế vị, Thiên Yêu Thị ta nguyện hiến thánh nữ Yêu Tinh Nhi nhập cung phụng dưỡng. Chung Nhạc nhất thời ngẩn ra. Tộc trưởng Thiên Yêu Thị chợt vỗ tay, cổ nhạc lập tức vang lên. Chỉ thấy một nàng thiếu nữ mặc đeo tấm sa đen, chân đạp theo âm luật, phiêu nhiên nhảy múa đi tới, động tác duyên dáng, đôi mắt sáng ngời, dáng người mị hoặc, cực kỳ mê hoặc lòng người. Một khúc ca vũ chấm dứt, ánh mắt Chung Nhạc vẫn chưa rời khỏi gia nhân, mỉm cười nói. Tộc trưởng, trong nhà ta đã có thê thất. Tộc trưởng Thiên Yêu Thị mỉm cười, nói. Thừa tướng, thân phận nữ tử này cũng không tầm thường, chính là đế nữ. Ngươi chối từ không được. Sắc mặt Chung Nhạc khẽ biến, thử dò xét hỏi. Thiên Yêu Đại Đế vẫn còn tại thế sao? Thiên Yêu tộc ta có hai tôn đại đế, một tôn bị Thiên Nguyên bắt làm tọa kỵ, buồn bực mà qua đời, nhưng một tôn còn lại đã rời khỏi tử vi, đi tới vũ trụ cổ lão xưng đế, lập ra đế tộc. Tộc trưởng Thiên Yêu Thị mỉm cười, nói. Thừa tướng, gia tổ đã rất lâu không để ý tới thế sự, trước giờ đều để mặc cho những tiểu bối chúng ta xử lý sự vụ nội ngoại. Bất quá, lần này chính là hắn đã đích thân lên tiếng, để cho đế nữ nhập cung phụng dưỡng thừa tướng. Nếu thừa tướng từ chối. Chung Nhạc thoáng trầm ngâm. Yêu Tinh Nguyệt có thể đạt được thánh dược, mở ra bí cảnh thứ bảy, vốn đã khiến cho hắn có chút hoài nghi Thiên Yêu Đại Đế vẫn chưa chết, hiện tại lại càng chứng thực suy đoán của chính mình. Thiên Yêu Đại Đế có thể lấy ra thánh dược, giúp Yêu Tinh Nguyệt mở bí cảnh thứ bảy, vậy thực lực của hắn trong hàng ngũ đại đế thượng cổ chỉ sợ cũng không quá yếu. Chung Nhạc nghiêm nghị nói. Nếu Thiên Yêu Đại Đế đã lên tiếng, vậy Dịch Mổ cũng sẽ không chối từ. Tộc trưởng Thiên Yêu Thị một lần nữa vỗ tay, đám ca giả nhạc giả nhao nhao tản đi, bản thân tộc trưởng cũng tự mình lui ra. Mà nàng thiếu nữ xinh đẹp đeo tấm sa đen kia nhẹ nhàng gỡ khăn che mặt xuống, quả thật là giai nhân tuyệt sắc. Chung Nhạc hiếu kỳ hỏi. Yêu Tinh Nguyệt có quan hệ gì với ngươi không? Yêu Tinh Nhi vô cùng chân thành dựa sát người vào lồng ngực Chung Nhạc, thanh âm như hoàng oanh thánh thót, vô cùng êm tai, nói. Hắn là của Đường đệ thiếp thân. Khó trách trong họ tên đều có chữ Tinh. Chung Nhạc đột nhiên đứng dậy, dự định rời đi. Yêu Tinh Nhi nghi hoặc thỏ thẻ hỏi. Lan Quân không nghỉ ngơi ở chỗ của thiếp thân sao? Chung Nhạc mỉm cười, nói. Nữ tử yêu tộc đa tình, nhưng nhân tộc ta lại có rất nhiều lễ tiết. Ngày khác ta sẽ tự mình đăng môn hỏi cưới, trước ngươi nhập gia. Tinh Nhi không cần nóng lòng nhất thời. Yêu Tinh Nhi giơ hai tay ôm lấy hắn. Cười tủm tỉm, nói. Nếu đã không cần nóng lòng nhất thời, vậy cần gì vội vội vàng vàng rời đi? O không o. Ngày hôm sau, Chung Nhạc dẫn theo Tương Tả Vũ rời khỏi Thiên Yêu Thị, quay trở lại tổ đình. Hắn tìm tới chỗ của Âm Phần Huyên, nói. Phu nhân, Thiên Yêu Thị muốn gả thánh nữ cho ta, sau đó mới chịu quy thuận chúng ta. Âm Phần Huyên cười lạnh một tiếng, nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 1978, Con trai Thái Hoàng, 2. Thiên Yêu Thị so với thần vương viễn cổ thì thế nào? Có ngăn cản nổi đại quân của phu quân không? Ta lập tức điểm binh giết qua, khiến cho bọn họ không thể không thần phục. Sao sắc mặt phu quân lại đỏ lên như vậy? Chung Nhạc có chút xấu hổ nói. Ta cảm thấy bình thiên hạ cũng không thể chỉ dựa vào man lực. Ngươi đã đáp ứng rồi. Âm Phần Huyên nhất thời giận dữ. Ngươi không hề có ý định động võ bức bách Thiên Yêu Thị đi vào khuôn khổ. Thánh nữ Thiên Yêu Thị nhất định là rất đẹp, có đúng không? Thiên Yêu Thị nghĩ muốn nhúng chàm hậu cung của ta. Đừng có nằm mơ. Chung Nhạc lúng ta lúng túng không dám trả lời, vội vàng quay sang cầu cứu Tân Hỏa. Tân Hỏa cũng là vô kế khả thi, nói. Loại sự tình này cũng không có công pháp gì truyền thừa xuống. Ngươi vẫn là tự mình giải quyết đi thôi. Chung Nhạc một trận đau đầu. Tân Hỏa tiếp tục nói. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn Mẫu Hoàng Đại Đế chịu ký khế ước hỗn độn với ngươi, mà không phải là gả một tôn Mẫu Hoàng cho ngươi.

Nguyệt thần đã đi tới nơi đó sao? Hắn nhìn lại hài tử trong tã lót. Hài nhi vừa mới mở mắt ra, đang tự ngậm lấy đầu ngón tay của chính mình, ánh mắt hiếu kỳ quan sát bốn phía. Hài tử của ta. Chung Nhạc cảm thấy trong lòng dâng lên nhu tình tràn ngập. Toàn bộ tính toán, toàn bộ phiền nhiễu hết thảy đều không cánh mà bay. Ôm lấy hài nhi này trong tay, hắn mới biết được vì sao Phong Hiếu Trung lại nói, sau khi trở thành phụ thân mới là một nam nhân chân chính. Hài tử của ta. Hắn giơ hài nhi này lên thật cao. Xung quanh hắn, vô số thần ma ngập trời chậm rãi xuất hiện, mở miệng tán dương hài nhi này. Thần âm ma âm đê o âm thiên âm, không ngừng vang vọng. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1979, Cửu Hoàng Thị, 1. Một lúc sau, dị tượng thần ma biến mất, đạo âm trầm lắng lại. Chư đế trong tổ đình tiến lên, nhao nhao chúc tụng. Quan luân sau đầu huyền kỳ nhị đế chuyển động, chúc phúc. Chúc kẻ này vạn bảo pháp loa, đỉnh kết hoa cái. Trên người hài nhi kia nhất thời tràn ngập quan trạch vạn bảo, lên đỉnh đầu kết xuất hư ảnh pháp loa hoa cái. Tán linh thần vương tiến lên, tay cầm một đạo đại đạo tán khu, chúc phúc. Chúc kẻ này không rơi tán khu, không vào luân hồi. Đại đạo của luân hồi tán khu không giống bình thường, rơi xuống trên người hài nhi nhất thời biến thành một khóa lung linh, treo ở trước ngực. Thiên cơ thần vương tiến lên, tế khởi đại đạo thiên cơ, chúc phúc. Chúc kẻ này được thiên chúc phúc, trí tuệ viên mãn. Đại đạo thiên cơ rủ xuống, tẩy lễ toàn thân hài nhi, đề thăng trí tuệ. Thiên huyền thần vương tiến lên, tế khởi đại đạo thiên huyền, chúc phúc. Chúc kẻ này được ảo diệu minh minh, tham ngộ căn bản. Đại đạo thiên huyền rủ xuống, tẩy lễ toàn thân hài nhi, đề thăng ngộ tính. Chư đế chúc phúc hoàn tất, đột nhiên thần quan chợt ba động, càn đô thần vương đi ra thiên ngoại thiên động ngoại động, đích thân tới đây. Tôn thần vương này vĩ ngạn tới cực điểm, không người nhìn xuống, 19 thiên đạo đồ bùng phát ra quang mang rực rỡ, chiếu rọi chúng sinh phía dưới. Chúc kẻ này cả đời thái bình, công đức vô lượng. 19 thiên đạo đồ sau đầu càn đô thần vương chiếu rọi từng đạo lưu quang, dung nhập vào trong nhãn mâu của hài nhi. Trên mi tâm của hài nhi đột nhiên có hai mảnh mi mắt thật mỏng mở ra, thần nhãn thứ ba xuất hiện, hút quang mang của 19 thiên đạo đồ vào trong thần nhãn thứ ba. Hài nhi nhìn thấy tôn cự thần này, vậy mà không chút sợ hãi, ngược lại còn y y nha nha vương hai bàn tay ngón sen ra, tự hồ nghĩ muốn ôm càn đô thần vương một cái. Càn đô thần vương thoáng chần chừ một chút, lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói. Nhân quả quá nặng, vẫn là không ôm thì tốt hơn. Không gian đột nhiên chấn động, một cây thần thụ cành lá ôm tùng phong cách cổ xưa chợt xuất hiện, rủ xuống một mảnh lá cây, một giọt vũ lộ rơi xuống trên trán hài nhi. Chúc kẻ này sống lâu nhiều thọ, vô tai vô bệnh. Thanh âm đại tư mệnh từ sâu bên trong không gian truyền tới. Chung Nhạc vội vàng chắp tay cảm ơn. Sinh mệnh cổ thụ biến mất không thấy đâu nữa. Càn đô thần vương vội vàng đuổi theo, lớn tiếng gọi. Đại tư mệnh, mau dừng chân. Hai tôn thần vương một trước một sau chạy đi. Chung Nhạc ôm lấy hài nhi trong tã lót, nhìn giọt vũ lộ trên mi tâm hài nhi. Giọt vũ lộ kia đang tản mát ra khí tức sinh mệnh nồng đậm, dung hợp với hài nhi. Giọt vũ lộ này tương đương với một khỏa bàn đào, mặc dù cũng không tới mức khiến cho hài nhi có thể trường sinh bất lão, nhưng cũng có thể kéo dài thọ mệnh thật lâu. Hơn nữa, sinh cơ nồng đậm trong vũ lộ cũng có thể khiến cho hắn có thêm một cái mạng, tránh thoát một trận đại kiếp. Đám người Âm Phần Huyên, Y Uyển Quân, Kim Hà Hề xông tới nơi này, nhao nhao quan sát hài nhi trong tả lót. Là một nam hài. Thạch Âm Cơ kinh ngạc nói. Y Uyển Quân oán giận nói. Đó là cái đuôi của hắn. Ngươi bắt lấy cái đuôi của hắn rồi. Hoa Thiến Mân nhấp nháy mắt, đoạt lấy hài nhi từ trong ngực Chung Nhạc, nói. Chẳng lẽ là một nữ hài? Nếu là nữ hài, nói không chừng sẽ là Hoa Tư thần tộc. Nha! Là một nam hài. Chúc mừng phu quân đã sinh con trai. Âm Phần Huyên mỉm cười, nói. Nguyệt thần tỷ tỷ có đặt tên cho hắn chưa? Chung Nhạc gọi thần quan tiếp đãi nữ tử kia tới, ra hỏi một phen. Thần quan lắc đầu, nói. Không có nhắc tới tên họ, chỉ nói là con trai của chủ công, hẳn là để cho chủ công đặt tên A. Chung Nhạc nhất thời ngơ ngẩn. Nguyệt thần vậy mà quyết tuyệt như vậy. Ngay cả tên họ của nhi tử chính mình cũng không đặt, chính là muốn đoạn tuyệt hết thảy mọi liên hệ sao? Sư huynh,

để cho hắn tiến vào các bí cảnh tu luyện lịch lãm. Về phần Tân Hỏa muốn tuyển chọn Trung Hiếu Văn thành kẻ thừa kế đời tiếp theo, liền bị Trung Nhạc kiên quyết cự tuyệt. Tân Hỏa còn cần phải ký sinh trên linh hồn, chia sẻ thọ mệnh của kẻ bị ký sinh. Hơn nữa, thân là kẻ thừa kế Tân Hỏa, sẽ phải mang sứ mệnh cực lớn, lưng gánh hung hiểm là người khác không cách nào tưởng tượng. Trung Nhạc cũng không muốn để cho con trai của chính mình phải nhận lấy cái gánh nặng này. Tân Hỏa, tương lai nếu ta chết rồi, ngươi mới hãy ký sinh trên người Hiếu Văn. Trung Nhạc lại đưa Trung Hiếu Văn tới chỗ của Phong Hiếu Trung, để cho hắn đi theo Phong Hiếu Trung tu luyện một đoạn thời gian, khiến cho căn cơ hắn từ từ vững chắc. Sao phụ thần không cho ta cảm ngộ linh? Trung Hiếu Văn nghi hoặc, hỏi Phong Hiếu Trung. Phong Hiếu Trung nói. Hắn hẳn là muốn ngươi đi con đường của hắn, không tu linh, chỉ tu hồn, cuối cùng nghịch chuyển tiên thiên. Bất quá, con đường này vô cùng khó khăn a. Trung Hiếu Văn đang định hỏi tiếp. Đột nhiên chỉ thấy đại đạo thiên địa ào xuất hiện, quang mang màu sắc rực rỡ, phóng vọt về phía trong cơ thể Phong Hiếu Trung, không khỏi ngơ ngẩn. Sắc mặt Phong Hiếu Trung bình tĩnh, nói. Ta thành đế rồi. Trung Nhạc từ xa nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi đại hỷ, chắp tay nói. Chúc mừng sư huynh. Có gì vui mừng đâu. Phong Hiếu Trung lắc đầu, nói. Ta chẳng qua là nhất thời quên trấn áp tu vi. Thành đế mà thôi. Đối với ta cũng không có bao nhiêu đề thăng, chỉ có thể đề thăng một bộ phận thực lực của ta mà thôi. Cảnh giới đối với ngươi và ta cũng không trọng yếu như vậy. Trung Nhạc thoáng ngẩn người, khẽ mỉm cười. Phong Hiếu Trung thành đế, đại đạo thiên địa ào phóng vọt tới, vô cùng đồ sộ, còn rực rỡ hơn cảnh tượng thời điểm Huyền Kỳ nhị đế thành đế tạo thành. Đại đạo tới triều bái, cần phải hàng phục đại đạo mới có thể thành đế. Bản thân tu luyện đại đạo càng nhiều, dị tượng thời điểm thành đế cũng sẽ càng nồng đậm rực rỡ hơn, đại đạo thiên địa dẫn dắt tới cũng càng nhiều hơn. Phong Hiếu Trung cơ hồ nghiên cứu toàn bộ đại đạo trong thiên địa, phân tích cấu tạo của hết thảy các tộc, thậm chí ngay cả tiên thiên thần ma cũng từng giải phẫu không ít, nghiên cứu đủ loại tinh diệu của đại đạo. Lần này hắn thành đế, oanh động tạo thành có thể tưởng tượng. Bất quá, đối với hắn, thành đế chỉ là sự tình nước chảy thành sông. Cũng sẽ không mang tới cho hắn biến hóa nghiêng trời lệch đất, đề thăng đối với thực lực của hắn cũng không quá rõ rệt. Người khác không hiểu những lời này, nhưng Trung Nhạc lại có thể sâu sắc đồng cảm. Đạo của Phong Hiếu Trung đã đi tới bên ngoài cảnh giới có khả năng bao quát chỉ là một bộ phận tu vi của hắn. Cảnh giới đề thăng, cũng chỉ là đề thăng bộ phận tu vi kia mà thôi, đối với chỉnh thể tu vi của hắn cũng không trọng yếu như vậy. Mà Trung Nhạc cũng là như vậy. Cảnh giới đế quân đối với hắn chính là gần trong gang tấc, nhưng hắn thủy chung cũng không nỗ lực đi đột phá. Bởi vì so với đột phá cảnh giới đế quân, hắn có thể phát hiện càng nhiều đạo diệu của bên ngoài cảnh giới, không ngừng hoàn thiện thánh địa tiên thiên bát quái của chính mình. Về phần đột phá cảnh giới, đối với hắn ngược lại cũng không quá trọng yếu. Đột nhiên, trong lòng Trung Nhạc khẽ động, sau đầu quang luân xoay tròn, từng tòa động thiên hiện ra, mơ hồ có xu thế biến thành chư thiên. Hắn quan sát dị tượng Phong Hiếu Trung thành đế, bất giác xúc động tâm linh, lục đạo luân hồi thống nhất, động thiên cũng chậm rãi diễn biến thành chư thiên. Hửm! Chư thiên đã khép lại rồi. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động. Hắn đã cảm giác được chư thiên đang chậm rãi hình thành, nhưng thời điểm sắp sửa biến thành chư thiên hoàn chỉnh, chư thiên đột nhiên khép lại, biến trở lại thành động thiên. Đại toại sáng lập cảnh giới, phân chia cảnh giới, quả thật là có chút môn đạo. Trung Nhạc ngẫm nghĩ một lúc. Nhất thời minh bạch vấn đề ở đâu? Đạo ở bên ngoài, nhưng cũng có đạo ở bên trong. Ta chỉ lo tìm hiểu đạo ở bên ngoài, tìm hiểu tiên thiên, đã bỏ quên mất đạo ở bên trong, cũng không quá để tâm tu luyện động thiên. Động thiên vốn dĩ có rất nhiều huyền bí, hắn vẫn chưa khám phá ra hết thảy những huyền bí này. Bởi vậy cho dù hắn làm được lục đạo hợp nhất, thì động thiên cũng không thể diễn biến thành chư thiên.